Tuyệt thế võ đế, chương 65, chúng ta đi uống rượu. Góc truyện audio.com. Hí, toàn bộ học sinh cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vân Dương cư nhiên bằng vào lực lượng thân thể, trực tiếp đánh tan ngọn lửa kia linh phù. Phải biết, hỏa diễm linh phù uy lực, coi như là nhất nguyên cảnh thập giai cường giả ứng đối cũng là phiền toái vô cùng a, mà hôm nay cư nhiên bị Vân Dương một quyền đánh nát, đây lực lượng thân thể, đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào a? Đối mặt thủ lĩnh mã tặc nằm ngang bổ tới một đạo nguyệt nha hình nguyên khí, Vân Dương trong mắt lóe lên mãnh liệt chiến ý, nguy hiểm đi nữa tình huống hắn cũng đã gặp qua. Sở dĩ vào giờ phút này trong lòng không hề có một chút nào hốt hoảng. Bình tĩnh rất, đi chết đi. Thủ lĩnh mã tặc ánh mắt lộ ra hưng phấn như điên thần sắc. Có thể tự tay chém giết thế này một vị thiên tài. Với hắn mà nói tất là một kiện vô cùng hưng phấn sự việc. Chỉ bằng ngươi, Vân Dương khẽ kêu một tiếng. Tuy rằng cánh tay bị làm bỏng, nhưng vẫn cũ không có có ảnh hưởng thực lực của hắn. Hắn siết chặt nắm đấm, mạnh mẽ nghênh hướng kia nguyệt nha nguyên khí, trong miệng gằn từng chữ một. Bạo toàn sát, suy suy suy, quả đấm của Vân Dương bên trên không hề có điểm báo trước xuất hiện tầng một như gió lốc sóng khí. Điên cuồng xoay tròn, miểu tốc, tam thập toàn, trên nắm tay nguyên khí dễ như trở bàn tay cắt nát không khí. Cổ này dâng trào sóng khí để cho trong lòng người rung động không thôi. Kia thủ lĩnh mã tặc chém qua đây nguyệt nha hình nguyên khí. Cư nhiên tại dạng này dưới khí thế bắt đầu hiện ra chút cong. Đã là bị bạo toàn sát tốc độ cho trùng kích biến hình. Kia thủ lĩnh mã tặc mặt đều thay đổi sắc, chỉ bất quá hắn cắn chặt hàm răng vẫn còn ở gượng trống. Hắn gia tăng rót vào nguyên khí, khiến cho kia nguyệt nha lớn hơn một ít, uy lực cũng cơ hồ tăng lên gấp bội. Chỉ có điều, hắn quên rồi mình cùng Vân Dương trong lúc đó thực lực chênh lệch. Đó cũng không phải là đơn thuần dựa vào một tờ linh phù liền có thể đền bù. Ầm ầm, một tiếng nổ tung tiếng vang lớn, kia nguyệt nha nguyên khí đang cùng bạo toàn sát tiếp xúc trong nháy mắt. Liền phấn bể thành lấm tấm tiêu tán tại không trung. Cùng lúc đó, quả đấm của Vân Dương mạnh mẽ đánh vào kia thủ lĩnh mã tặc trước ngực. Liên tiếp máu tươi tiêu phi. Kia thủ lĩnh mã tặc thân thể trực tiếp bị đây luồng xoay tròn sóng khí đẩy bay ra ngoài mấy chục mét. Một ít phản ứng không kịp nữa mã tặc cũng trực tiếp bị thủ lĩnh mã tặc thân thể đánh bay. Tràng diện vô cùng nó máu thịt be bét, Vân Dương hít một hơi, đang nhìn mình bị làm bỏng cánh tay phải, một ít vết thương nơi đã là đang thong thả khép lại. Đây đương nhiên chính là trời sinh thần thể tốc độ khôi phục. Những tên mã tặc khác nhìn thấy thủ lĩnh vừa chết, tất cả đều là có chút luống cuống, vốn là bọn họ vẫn có thể tại bên trên tràng diện chiếm thượng phong. Có thể vững vàng áp chế lại đám học sinh này, đã như thế. Bọn họ cái lòng người bàng hoàng, ai cũng không nguyên một tiếp tục ở nơi này nhiều ở lại nữa rồi. Liền thủ lĩnh đều bị người nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt. Mình những người này tiếp tục lưu lại nơi này. Không phải bia đỡ đạn là cái gì? Một ít mã tặc trong lòng đánh chạy trốn ý nghĩ. Trường Phong vô kỵ thấy vậy, cũng là cười lạnh quát lên. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, một cái không được để cho chạy. Đám học sinh kia nghe được câu này, giống như là hít thuốc lắc một dạng. Liều mạng phát khởi thế công, đặc biệt là cổ hậu vĩ. Toàn thân vây quanh 5-6 cái mã tặc, hắn điên cuồng vung đến trường đao. Cư nhiên không rơi xuống hạ phong, cổ hậu vĩ thực lực cũng không tính mạnh, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ thiếu thốn, hoàn toàn là bằng vào một luồng man kính, mới có thể cùng nhiều như vậy mã tặc chu toàn. Cộng thêm những mã tặc này lại đều không có gì chiến ý, sở dĩ hắn mới chiếm được chút tiện nghi. Vân Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, chứng kiến Lý Thụ Đại lúc này đang lọt vào khổ chiến. Phải biết, thư ngốc tu tập là luyện khí, sức chiến đấu so với cổ hậu vĩ tới chả không bằng. Thư ngốc, ta tới rồi, Vân Dương tiện tay từ dưới đất giảm một thanh loan đao. Bước nhanh xông tới, cong, chỉ thấy không trung bỗng nhiên thoáng qua một đạo hàn quang lạnh như băng. vây công Lý Thụ Đại ba tên mã tặc thân thể đồng thời cứng ngắc. Biểu tình đọng lại, Vân Dương chậm rãi đem loan đao thả xuống. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chỉ thấy kia ba tên mã tặc đầu người trong nháy mắt vọt lên. Máu tươi từ trong cổ điên cuồng bắn ra, Lý Thụ Đại tự tay giết mấy người. Tâm lý tư chất cũng đề cao chút, cho dù bị máu tươi bắn tung tóe vẻ mặt, cũng không có quá mức thất thố. Cảm tạ, Lý Thụ Đại xoa xoa mắt kính bên trên máu tươi. Cánh tay khẽ run, Vân Dương đưa tay vỗ vai hắn một cái. Theo sau lại gia nhập chiến đoàn, Tiêu Yên Nhi tuy rằng thân là nữ sinh, nhưng bàn về dũng mãnh trình độ tuyệt không kém. Kia thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã dính đầy máu tươi. Nhưng nàng như cũ không có nửa điểm muốn dừng lại ý tứ. Loan đao trong tay không chút lưu tình từ lần lượt mã tặc ngực xuyên qua. Cổ hậu vĩ một bên nỗ lực ứng đối mã tặc, vừa dùng khóe mắt liếc qua liếc Tiêu Yên Nhi, thấy nàng như vậy, cũng không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng. Trường đao quơ múa càng thêm uy mãnh rồi. Vương Minh kiếm tay cầm trường kiếm, chém thiêu thứ thiết thực tự nhiên. Thực lực của hắn so với mấy người đều mạnh hơn ra một ít. Giết mã tặc cũng là trừ Vân Dương ra nhiều nhất, rất nhiều học sinh bên trong, thoải mái nhất chính là Mã Khánh Lượng rồi. Thực lực của hắn một dạng nhưng mà thân pháp lại rất mạnh. Cho dù so với Tinh Hà Võ Viện những cái kia ban một đỉnh cấp học sinh, cũng không kém chút nào. Hắn thân pháp phiêu hốt bất định, những cái kia mã tặc căn bản không đụng tới hắn vạt áo. Mã Khánh Lượng trong tay nắm lấy một thanh chủy thủ, thỉnh thoảng đột thi tên ngầm, cũng để cho đám mã tặc kia thương vong nặng nề. Vân Dương nhìn đến Mã Khánh Lượng kia phiêu giật thân pháp, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn rốt cuộc biết tại sao cái tên này như vậy ưa chuộng nhìn trộm nữ sinh. Có tốt như vậy thân pháp, không cố gắng lợi dụng mới là phung phí của trời đi. Mã tặc thương vong nặng nề. Đám học sinh này tối đa cũng còn là bị chút bị thương nhẹ. Thật ra thì cái này cũng rất bình thường. Đám này bình thường mã tặc đa số nhất nguyên cảnh tam giai tứ giai. Mà bọn họ thật là thần châu đại lục thứ hai đại tu luyện thánh mà Tinh Hà Võ Viện thiên tài. Kém nhất cũng là nhất nguyên cảnh lục giai. Vốn là trăm con ngựa kẻ trộm. Hôm nay cũng chỉ còn lại lác đác 20-30 người rồi, mất đi thủ lĩnh bọn họ rắn mất đầu. Chiến đấu không có chương pháp gì đáng nói. Rốt cuộc, có mã tặc bởi vì không nhịn được xoay người bỏ chạy. Nhưng mà bị Mã Khánh Lượng dễ như trở bàn tay đuổi theo. Một cái chủy thủ đâm lưng cắm sâu vào rồi mã tặc kia chỗ lưng. Cử động này cũng đốt lên những tên mã tặc khác trong lòng sợ hãi. Phảng phất là không hẹn mà cùng một dạng đám mã tặc kia từng cái sắc mặt tái nhợt. Điên cuồng gào lên, hướng phía bốn phía chạy thục mạng, đám học sinh kia đương nhiên sẽ không để mặc cho đám này mã tặc bỏ chạy. Bọn họ hóa thân mà thành săn giết tử thần, chia nhau truy kích, Trường Phong Vô Kỵ khóe miệng rốt cuộc toát ra một nụ cười. Hắn từ đầu tới cuối đều đem đám học sinh này biểu hiện nhìn ở trong mắt. Ở đấy lòng tự nhiên cũng là nhằm vào bọn họ có hiểu biết rồi. Khó có nhất là, mình từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ một lần. Đám học sinh này hoàn toàn bằng vào thực lực của chính mình tiêu diệt mã tặc. Hướng theo Vân Dương thân ảnh như quỷ mị đuổi theo người cuối cùng chạy trốn mã tặc. Để tay sau lưng bẻ gãy cổ của hắn, ở đây hơn 100 tên mã tặc, đã toàn bộ biến thành thi thể. Khắp hoang nguyên đã trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Đầu đầu cũng có thi thể, đầu đầu cũng có máu tươi, còn có một chút bị giật mình mã đang ở xung quanh chạy. Cho không khí này lại thêm vài phần nặng nề, đám học sinh này chậm chạp tụ tập trung một chỗ, mỗi người đều cúi đầu đại thở hổn hển, bất quá dứt khoát chính là không người nôn mửa, nhiều lắm là chính là sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi. Trước giết đám kia sơn tặc, đã thoáng chui luyện một hồi bọn họ trái tim. Hôm nay xem ra, hiệu quả quả thật là rõ rệt. Rất tốt, các ngươi biểu hiện đều rất ra ngoài ý ta đoán. Giết liền người cũng không dám giết. Tính là gì nam nhân? Các ngươi hiện tại, mới tính vừa có chút có vẻ. Trường Phong Vô Kỵ vỗ tay một cái, móc ra bên hông hồ lô rượu ực một hớp, lại phát hiện trong hồ lô rượu mặt đã không có rượu. Hắn nhíu mày một cái, đối với tất cả học sinh phất phất tay nói, chúng ta đi, lần này chúng ta đi kia giết người. Vân Dương siết quả đấm một cái, có chút chưa thỏa mãn, giết người nào, đi uống rượu. Trường Phong Vô Kỵ lạnh rên một tiếng, nhảy lên lưng ngựa, thúc ngựa cuồn cuộn, uống rượu, mọi người đều liếc nhau một cái. Thân là Tinh Hà Võ Viện lão sư, không những mang học sinh giết người, còn muốn mang học sinh uống rượu. Đi thôi, Vân Dương nhún vai một cái, cũng nhảy lên lưng ngựa, đuổi theo, một chỗ náo nhiệt trong tửu quán. Đột nhiên đi vào hơn 10 tên thiếu nam thiếu nữ, thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn. Phần lớn đều là 16-17 tuổi khoảng, bọn họ tìm mấy chỗ bàn lớn ngồi xuống, im lặng có vẻ cùng đây huyên náo quán rượu hoàn toàn xa lạ. Trường Phong Vô Kỵ đi tới trước quầy, gõ bàn một cái nói, đem mình hồ lô rượu đưa tới, trang bị đầy đủ, cho thêm đám này tiểu tử một người một ly rượu mạnh lớn. Người hầu vội vã nhận lấy hồ lô rượu, đồng thời lộ ra một cái nịnh hót dáng tươi cười. Ngài khỏe chứ, tổng cộng là 120 lạng bạc. Trường Phong Vô Kỵ khẽ hừ một tiếng, tay vươn vào trong lòng chuẩn bị móc ngân phiếu. Móc nửa ngày, không có gì cả móc ra. Người hầu kia nụ cười trên mặt từng điểm biến mất. Chuẩn bị rót vào trong hồ lô rượu rượu cũng dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, cặp mắt nhìn chằm chằm đến Trường Phong Vô Kỵ. Thật đáng chết, Trường Phong Vô Kỵ lẩm bẩm một câu. Ngẩng đầu lên, chứng kiến người hầu kia dừng động tác lại, cũng là có phần có không vui nói, ta để ngươi cho ta rót đầy rượu, lỗ tai ngươi điếc sao? Thật xin lỗi, người hầu kia cười lạnh nói, mời trả trước sổ sách. Trường Phong Vô Kỵ trên trán thoáng qua vẻ tức giận, hắn là cái thân phận gì? Hôm nay cư nhiên bị trong một cái tửu quán người hầu nơi làm khó dễ. Hắn dễ tính sao? Câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trường Phong Vô Kỵ không có dấu hiệu nào đưa tay ra. Mạnh mẽ vỗ vào người hầu kia ngực, ầm, một tiếng vang trầm đục, người hầu kia thân thể liên tiếp đụng ngã lăn mấy cái bàn ghế. Theo sau đập ầm ầm tại trên tường, Trường Phong Vô Kỵ nhìn cũng lười nhìn người hầu kia một cái. Cười lạnh nói, mắt chó coi thường người khác. Sau khi nói xong, chính hắn cầm bầu rượu lên, bắt đầu giả bộ rượu. Đám học sinh kia vội vã ngẩng đầu lên, nhìn đến trước mặt, phát hiện lão sư cùng người động thủ sau đó, cũng không có cách nào nhún vai một cái. Lão sư xem ra là trên thân không mang tiền a. Vương Minh Kiếm nhỏ giọng lẩm bẩm nói, hắn đưa tay sờ một cái bên hông, cũng là rỗng tuếch, ta cũng không mang tiền. Bàn tử, ngươi đi thanh toán, thuận tiện đem vỡ ra bàn ghế cho bồi thường. Không thể, cổ hậu vĩ sắc mặt đại biến. Cơ hồ là trong nháy mắt liền hủy bỏ một cái như vậy cử động. Hắn chết chết che bên hông mình ví tiền. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng muốn đánh ta tiền chủ ý. Thật không có tiền đồ. Mã Khánh Lượng bĩu môi. Cuối cùng vẫn là Vân Dương từ trong không gian giới chỉ móc ra 200 lượng ngân phiếu. Đi lên phía trước vỗ vào trên quầy ba, Trường Phong Vô Kỵ tiện tay chỉ hướng một người khác người hầu. Ngươi, đưa cho bọn hắn trên một người một ly liệt tửu. Người hầu kia trước chính mắt thấy tất cả, cũng có chút cẩn trọng đi tới trước. Hai tay run rẩy bắt đầu pha rượu. Đám người này lai lịch thế nào? Dám ở chỗ này gây chuyện. Là chán sống sao, cách đó không xa có một bàn, một tên đại hán cười hắc hắc, một bộ xem kịch vui bộ dáng, mặc kệ nó, chờ một hồi chờ lão bản đi ra, liền có trò hay để nhìn, một người khác cũng là bĩu môi, nhìn biểu tình phảng phất cực kỳ khinh thường, mỗi ngày đều có 3WAZK1X tự cho là đúng người tại đây nháo sự. Bọn họ kết quả cũng đều. Nói tới chỗ này, người kia toàn thân run một cái, phảng phất là nhớ ra cái gì đó không chuyện tốt, vì hồng nhan, hắn có thể huyết nhuộm thanh thiên, vì huynh đệ, hắn có thể đồ thi trăm vạn, cách chương.